Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Các em thân mến, có một câu chuyện cổ Green rất hay, kể về một cô gái bé nhỏ nhưng đã dũng cảm một mình đi tới mặt trời, mặt trăng và các vì sao, rồi tìm được đến tận ngọn núi thủy tinh xa xôi để hóa giải lời nguyền, cứu những người anh trai yêu quý của mình đấy. Câu chuyện ấy có tên là Bảy Con Quạ. Chúng mình cùng đồng hành với cô bé trên con đường giải cứu các anh trai của mình nhé. Bắt đầu nào. Ngày xưa có hai vợ chồng nhà nọ sinh được 7 người con trai. Họ rất muốn có một người con gái mà cầu mãi chưa được. Rất lâu sau, bà vợ có thai và sinh ra được một cô con gái. Hai vợ chồng mừng lắm, nhưng đứa bé lại rất bé nhỏ, yếu đuối. Người cha vội sai các con trai ra suối lấy nước để về làm lễ rửa tội cho cô bé. Nhìn xem này, con chúng ta đáng yêu quá. Nhưng con bé còn non nớt lắm, phải làm lễ rửa tội ngay bây giờ mới kịp. Em sẽ dạy em gái bắn chim. Không, em gái thích câu cá hơn. Anh sẽ dạy em gái câu cá. Bảy cậu con trai tranh nhau múc nước khiến cái bình lăn xuống suối trôi mất. Chẳng biết làm thế nào, họ sợ hãi không dám về nhà. Thấy các con đi mãi không về, người cha ở nhà sốt ruột phát cáu, nguyền rủa rằng: mấy thằng danh chắc lại mải chơi rồi. Ông vừa dứt lời thì lập tức bảy cậu con trai hóa thành bảy con quạ đen như than, vỗ cánh bay vút đi. Người cha vô cùng hối hận nhưng chẳng có cách nào rút lại lời nguyền được nữa. Rơi mất cái bình rồi, làm thế nào bây giờ? Không được đâu, sao thế làm sao mà với được chứ? Ây da, gần đâu rồi? Ây da, cố lên, cố lên nào. Mấy thằng danh chắc lại mải chơi rồi. Cuộc gì chúng mày hóa thành quạ hết. Hai vợ chồng rất buồn vì mất 7 đứa con trai. Nhưng được an ủi lại phần nào thì thấy đứa con gái yêu quý mỗi ngày một khỏe mạnh và xinh đẹp hơn. Cô bé lớn lên mà không hề biết rằng mình còn có 7 người anh trai. Chính cô là nguyên nhân gây ra nỗi bất hạnh của 7 người anh. Cô bé buồn rầu về hỏi cha mẹ. Họ biết không thể giấu cô được nữa nên đành kể hết mọi chuyện. Họ cố nói tránh rằng đó là ý trời và cô chẳng có tội tình gì. Cha cha, nhà đó có cô con gái xinh đáo đẻ. Ừ, đẹp thì đẹp đấy, nhưng vì nó mà các anh trai nó phải chịu khổ đấy. Cha ơi cha, con còn có các anh trai khác nữa phải không cha? Các anh ấy đi đâu rồi ạ? Các anh con mất tích rồi. Là do ý trời, không phải tại con đâu. Nhưng cô vẫn bị lương tâm cắn rứt và cô quyết tâm đi tìm các anh trai bằng được để giải thoát họ khỏi lời nguyền kia. Cô trốn nhà ra đi, chỉ mang theo một chiếc nhẫn nhỏ là vật kỷ niệm của cha mẹ, một cái bánh mì, một bình nước và một chiếc ghế con để ngồi cho đỡ mỏi. Cô đi mãi, đi mãi, đến tận cùng của thế giới, gặp mặt trời, nhưng mặt trời nóng quá, cô vội chạy đến mặt trăng, nhưng mặt trăng lạnh lẽo vô cùng. Tới gặp các vì sao, các vì sao tiếp cô rất niềm nở. Vì sao nào cũng ngồi trên một chiếc ghế dành riêng cho mình. Sao Mai đứng dậy đưa cho cô một cái xương gà nhỏ và bảo: chiếc xương nhỏ này sẽ giúp con mở được lối vào của núi thủy tinh. Đó chính là nơi ở của các anh trai con đấy. Con chào các vì sao ạ. Cũng có chiếc ghế con giống mình kìa. Chà, cô bé đi một mình cơ à? Dũng cảm đấy. Ơ, ôi, cô bé xinh quá. Ta tặng cho con chiếc siêu nhỏ này, nó sẽ giúp con mở được lối vào của núi thủy tinh. Ôi, thích quá, con cảm ơn các vì sao tốt bụng ạ. Cô bé cảm ơn các vì sao, rồi lấy khăn bọc chiếc xương lại cẩn thận và tiếp tục lên đường. Cô đi mãi, cuối cùng cũng tới được núi thủy tinh. Cô mở chiếc khăn ra để lấy xương, nhưng chẳng thấy chiếc xương đâu cả. Cô bé đã đánh mất món quà quý giá của các vì sao tốt bụng rồi. Làm thế nào bây giờ? Cô bèn rút dao, cắt một ngón tay nhỏ xíu của mình, hút vào ổ khóa. May quá, cánh cổng mở ra và một người lùn xuất hiện. Sau khi nghe cô bé kể muốn đi tìm các anh trai và bảy con quạ, người lùn nói: bây giờ các ông quạ đi vắng, nếu con muốn chờ thì hãy vào đây. Bác lùn. Cháu đang đi tìm các anh trai là bảy con quạ. Vậy sao? Bây giờ các ông quạ đang bắn nhà, nếu cháu muốn chờ thì hãy vào đây. Người lùn chuẩn bị bữa tối cho bảy con quạ vào bảy cái đĩa nhỏ và bảy cái cốc nhỏ. Cô bé ăn ở mỗi đĩa một miếng và uống ở mỗi cốc một ngụm. Rồi cô thả cái nhẫn mang theo vào chiếc cốc cuối cùng. Chợt cô nghe thấy trên không trung có tiếng chim vỗ cánh. Người lùn liền nói: à, các ông quạ đã về rồi đó. Mình thả chiếc nhẫn này vào đây, nếu đúng là các anh trai thì nhất định sẽ nhận ra mình. Ê, các ông quạ đã về rồi. Thật, mỗi con đi tìm cốc đĩa của mình để ăn uống. Hết con nọ đến con kia hỏi: ai đã ăn ở đĩa của tôi? Ai đã uống ở cốc của tôi? Con quạ thứ bảy uống hết cốc nước thì nhìn thấy chiếc nhẫn, nó nhận ra ngay đó là chiếc nhẫn của cha mẹ, liền kêu lên: ôi, công chúa cho em gái chúng ta đang ở đây. Người tám anh em ôm chặt lấy nhau mừng vui khôn xiết, rồi cùng nhau trở về nhà. Câu chuyện đến đây là hết rồi, một kết thúc thật có hậu phải không các em? Cô gái bé nhỏ nhưng dám một mình vượt qua bao khó khăn thử thách để hóa giải được lời nguyền và giải thoát cho các anh trai của mình, đó là vì cô bé ấy có một trái tim dũng cảm và tình yêu thương vô hạn dành cho các anh trai của mình đấy. Chị mong rằng các em sẽ luôn ngoan ngoãn, hòa thuận với anh chị em của mình và luôn can đảm, không sợ mọi khó khăn vất vả nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Ôi, các anh yêu quý, em đã mong được gặp các anh biết bao. Yeah, yeah. Chúng ta mau trở về với cha mẹ thôi. Thật kỳ diệu, em gái đã hóa giải được lời nguyền cho chúng ta rồi. Em gái của chúng ta xinh quá.